xuyên qua ta làm sư đồ với boss phản diện cùng nam chính. Chương 15, góc truyện audio.com. Thu dọn xong xuôi, Vân Cung nhìn đồ đệ của hắn cong cong khóe miệng. Đi thôi, ba người ngự hấp huyết kiếm đi dạo khắp thành Cửu Châu. Nào là mua kẹo hồ lô, đồ chơi làm gì có bộ dáng như đi làm nhiệm vụ. Sư phụ bọn ta không muốn chơi nữa, Nghiêm Tu vừa ngậm kẹo vừa nũng nịu với Vân Cung. Bên cạnh Bạch Hàn Sâm cũng gật đầu phụ họa, nhìn hai đồ đệ chơi cũng đã. Hắn mới nhìn xung quanh thành Cửu Châu đèn lồng cũng đã răng xuống hết. Mọi người cũng dần dần ra về, thời gian vừa đủ, hôm nay, vi sư sẽ dạy các ngươi thu thập thông tin. Nhưng bây giờ trời đã tối, Nghiêm Tu nghi hoặc hỏi. Nó không hiểu tại sao sư phụ lại muốn đi thu thập thông tin vào ban đêm cơ chứ? Không sao, ban đêm sẽ thuận lợi hơn, Vân Cung mỉm cười nói. Kỳ thực trong lòng hắn là đang muốn thổ táo. Hắn chỉ đang tránh thời gian đám ma tu hành động thôi. Lần hành động của đám ma tu kỳ này, người biết rõ nhất chính là Vân Cung. Ai bảo hắn là tác giả cơ chứ? GT, cách chương.